Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 226 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Ánh mắt của Vân Chi đóng băng lại, nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, thở dài bất đắc dĩ. Tuy là chuyện chăm chấp ở trong cùng một ngành là chuyện thường, nhưng Tô Thị đã vượt qua giới hạn. Muốn cạnh tranh thì phải chứng minh quang minh chính đại mà làm. Dùng thủ đoạn dơ bẩn đã không xứng đáng với ngành nghề truyền thừa này nữa. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chuyện này không trách em được. Bây giờ chị không có cách nào tham gia thi đấu được. Em nói xem tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ. Dương Tâm không nói chuyện, quay đầu nhìn mấy thợ thêu nữ ở phía sau. Những người này đều là Vân Chi dẫn qua đây, là đồ đệ của cô ấy. Tuy là đã nhập môn, nhưng từ tư chất đến tuổi tác, khoảng cách với cấp bậc đại sư còn xa vời lắm. Tuy là Tôn Bị Nhi không có chỗ nào đáng khen, nhưng từ nhỏ cô ta đã được tiếp xúc với thêu thùa, phái người này so tài với cô ta chắc chắn sẽ là thua chắc. Không phải tứ sư tỷ đã ra lựa chọn ở trong tay rồi sao, còn hỏi em làm gì nữa? Vân Chi cười nhạt, cô nén đau nhức khi bác sĩ xé ống tay áo ra, run giọng nói. Dù sao nhiều thân phận của em đều đã bị vạch ra như thế rồi, cũng không để cái bụng này nữa đâu nhỉ. Hiện tại trong giới y học thiết kế, Vân Vân tự hào vì em, tôn sùng em thành thần của họ. Bây giờ em cũng là khoe khoang một trận trong giới thêu thùa đi, để cho bọn chị cũng được cảm nhận cái cảm giác tự hào khi có em làm người chống lưng. Dương Tâm nhịn không được mà bật cười. Cô thật sự rất muốn khiêm tốn, nhưng hiện thực hiện tại lại không thường được như ý cô. Đếm kỹ lại những thân phận bị phơi bày ra bên ngoài ánh sáng của cô, có cách nào mà không phải là bất đắc dĩ bị lộ ra không? Tứ sư tỷ, Vân Thị có rất nhiều người truyền thừa, ví dụ như chị, như là Tam sư tỷ. Em sẽ không muốn tranh đoạt sự nổi bật của mọi người. Vốn dĩ em muốn còn nhân cơ hội này tạo ra thanh thế cho chị, để cho chị thay thế Vân Nữ, trở thành thầy thêu thùa nổi tiếng nhất ở trên đời này. Vân Chi vươn cánh tay không bị thương ra nắm lấy tay cô, cười nói. Chị biết, từ trước tới giờ em không màng đến danh lợi, vô dục vô cầu, nhưng lần này không phải là bất đắc dĩ sao? Vốn dĩ chị đã hạ quyết tâm, nghe em sắp xếp, gánh lấy trách nhiệm gây dựng lại sự sư môn, nhưng ông trời lại không cho chị cơ hội này. Chị cũng hết cách rồi, cho nên vẫn là làm phải phiền sư muội tới giải vây cho nguy cơ này cho Vân Thị thôi. Dương Tâm xoa xoa đầu mày ấm ức nói. Chị đã bị thương như thế này rồi, không phải là nên khổ sở sao? Sao em lại cảm thấy chị vui vẻ như vậy? Nào đâu có, nhất định là em đang suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ chị khó chịu lắm, mất đi tư cách dự thi, còn phải chịu tội. Sao mà vui vẻ nổi? Đúng không? Dương Tâm hử lạnh hai tiếng, chị ấy ước gì bản thân mình xảy ra chuyện rồi đẩy cô ra thì có. Có điều nói đi nói lại, tay thì đã ra tay rồi. Cô cũng đâu phải là người không thể ra bên ngoài ánh sáng được. Tại sao lại không thể đại biểu cho Vân Thị dự thi chứ? Thôi, xem như là nể mặt Vân Nương. Trận thi đấu này của em nhận, chẳng qua có lời này em phải nói trước. Chỉ có thi đấu thôi, đừng có bắt em kế thừa Vân Thị. Vân Chi cười nói. Bây giờ em đã là người đang đợi gả, chị nào dám để cho em nhọc lòng chuyện vặt của Vân Thị chứ? Yên tâm đi, bọn chị sẽ không bắt em đi đâu. Dương Tâm ra dấu ok. Được, thế thì cứ như vậy đi, em sẽ xử lý miệng vết thương trước đã, sau đó chúng ta lại cùng nhau đi tới hiện trường thi đấu. Được, nhà trước, nhà họ Thẩm dành ra một sân lớn để làm nơi thi đấu, chiếm diện tích vài trăm mét vuông, xung quanh một đám người đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Lúc này mọi người đang thảo luận chuyện Vân Chi xảy ra tai nạn giao thông, suy đoán xem liệu Vân Thị sẽ phái ai ra thay Vân Chi thi đấu. Tôi nghe nói lần này chỉ có một đại sư của Vân Thị là Vân Chi tới. Những người khác đều là đồ đệ của cô ấy. Cho dù là ai thay thế, sợ là cũng khó có thể thắng được rồi. Đúng thế, tôi sẽ cảm thấy vậy. Cô cả của nhà họ Tô và Vân Chi là cùng cấp bậc. Nếu đồ đệ của Vân Chi thi đấu với cô ấy, thế thì chỉ có một kết cục bị ngược mà thôi. Ai da, lần thi đấu này bà Tô Thị thắng, thế thì trong giới thêu thùa Vân Thị sẽ xuống dốc mất. Còn không phải sao, từ lúc Vân Nương qua đời vào 3 năm trước, Vân Nữ mất tích, Vân Thị càng ngày càng lụi bại, bây giờ đã là mặt trời sắp lặn, kéo dài một chút hơi tàn mà thôi. Đáng tiếc cho nhà thiên hạ đệ nhất thêu này. Tô Mị Nhi đi xuyên qua đám người, nghe những người xung quanh nghị luận, nhìn không được nhếch môi lên. Tử Thiến đi đến bên cạnh mở miệng nói, chị họ, chị chỉ cần không chờ chiến mà thắng đi. Tô Mị Nhi cười càng thêm sáng lạng, nếu không phải vì chỗ này nhiều người lắm chuyện, thậm chí cô ta còn muốn mở miệng cười to hơn. Bởi vì Vân Nữ, mấy năm nay Tô Thị vẫn luôn bị Vân Thị đè đầu, bây giờ cuối cùng cũng có thể xoay người được rồi. Đi, chúng ta đi tâm sự mấy mấy lão giám khảo, biểu đạt một chút thành ý đi. Ý của chị họ là... Tô Mỹ Nhi tà tà liếc nhìn cô ta một cái, cười nói. Bây giờ mọi người đang chú ý tới chuyện Vân Thị có phải phái ai ra khác thay Vân Chi thi đấu hay không. Em nói xem, nếu như chị đề nghị với ban giám khảo cho người thay Vân Chi, có khi nào sẽ được mọi người ở đây vỗ tay tán thưởng không? Tử Thiến nhíu mày, rõ ràng là không tán thành với cách làm này của cô ta lắm. Bây giờ Vân Chi là bị hại, thắng lợi gần như ngay ở trước mặt. Nhưng chỉ cần là người thông minh thì sẽ không đưa ra đề nghị như vậy, chọc ra đối thủ nhà mình không biết. Trời mới biết, ở Vân Thị, ngoài Vân Chi ra còn có thợ thêu ưu tú nào khác nữa không? Nếu bởi vì đề nghị của chị ta mà lại lôi ra một đối thủ mạnh, đến phút thi đấu thì lại trợn mắt. Chị họ, em cảm thấy lúc này mà đưa ra đề nghị như thế thì không hợp ý lắm. Chúng ta cần phải yêu cầu gắt gao để Vân Chi ra thi đấu. Với thương thế kia của cô ta, chắc chắn chị sẽ không xuất hiện. Đến lúc đó thái độ của chúng ta cứng rắn một chút, không đồng ý đổi người đi thay cô ta, thế thì người thay thế sẽ không được lên đài. Thắng lợi này không cần phải tốn bao nhiêu sức mới tới tay rồi. Tô Mị Nhi chậm rãi dừng bước chân lại, lạnh mắt nhìn cô ta cả giận nói. Ý cô là tôi không bằng những đồ đệ khác của Vân Chi. Nếu tôi đi thi đấu với mấy người đó thì chắc chắn sẽ thua cuộc. Tư Thiến vội vàng giải thích. Chị họ, em không có ý này. Em chỉ là đang nghĩ là cành mẹ đẻ cành con. Dù sao thì Vân... Đủ rồi, hôm nay là thời cơ tốt để tôi tạo hình tượng khoan dung độ lượng. Tôi cần phải nắm chặt lấy, sao có thể bỏ lỡ được. Cô đừng có khuyên tôi nữa. Cứ làm như vậy đi, không có Vân Chi, mười mấy thợ thêu nữ của Vân Thị cũng sẽ không phải là đối thủ của tôi, sợ gì chứ? Tử Thiến thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, thắng lợi đang ngay ở trước mặt. Không biết là nắm lấy cái gì lại còn thích thể hiện. Tốt nhất là cô ta cầu nguyện đừng có xảy ra chuyện gì ở giữa đường, bằng không nhà họ Tô sẽ không tha cho cô ta. Tô Mị Nhi không màng tới ngăn cản của Tử Thiến, đạp giày cao gót đi đến trước mặt của mấy vị giám khảo. Xin chào ba vị giám khảo, tôi là người dự thi Tô Mị Nhi. Đột nhiên nghe được tin thợ thêu Vân Chi xảy ra tai nạn xe cộ, tính mạng bị đe dọa, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Về lần thi đấu này, Tô Thị chúng tôi cũng sẽ không muốn chiếm của hời, tránh trở thành cớ cho người ta bàn tán. Nếu không thì tôi đồng ý xếp Vân Thị phái ra một người khác để tới dự thi ạ. Mấy vị giám khảo nhìn nhau, bọn họ đều được Tô Thị móc nối trước, chuẩn bị thiên vị nhà họ Tô. Bây giờ người dự thi Vân Thị xảy ra chuyện, nhà họ Tô nên phản đối chuyện thay đổi, người dự thi mới phải. Sao cô cả Tô lại đưa ra một yêu cầu ngớ ngẩn như vậy chứ? Một vị giám khảo ở trong đó đề giọng nói. Cô Tô, nếu Vân Chi không tới, nghĩa là từ bỏ dự thi, dựa theo quy tắc thi đấu, Tô Thị thuận thế thành trương mà thắng. Sao ngài lại đưa ra đề nghị để cho Vân Thị thay người? Nguy hiểm quá lớn, ngài nhanh rút lại đi, đừng có nói bừa nữa. Mấy người bọn họ nhận được những nhiều chỗ tốt từ gia chủ của nhà họ Tô, trong cuộc thi đấu lần này cũng đã chuẩn bị hướng về phía nhà họ Tô. Trên đường tới nhà họ Thẩm, họ đã tụ tập với nhau tính toán nửa giờ, cân nhắc xem nên làm thế nào để giúp nhà họ Tô giành được thắng lợi. Hơn nửa tiếng trước, bọn họ chợt nghe được thông tin Tử Vân Chi xảy ra tai nạn xe cộ, rất nhanh có khả năng không thể tham gia thi đấu được. Trong lòng bọn họ còn đang nhảy nhót ăn mừng. Trước khi cô cả nhà họ Tô tới tìm bọn họ còn đang thảo luận lát nữa nên làm như thế nào để cho Tô Thị không đánh cũng thắng. Bây giờ cô gái này lại chạy tới đây gây rối, sao mà bọn họ không thể không nôn nóng cho được. thắng lợi sắp tới tay rồi, nếu chắp tay dâng cho mọi người, bọn họ cũng không biết là ăn nói như thế nào với gia chủ nhà họ Tô nữa. Lúc này Tô Mỹ Nhi vô cùng tự tin, trong mắt cô ta, Vân thì không còn là Vân Chi nữa mà đã hết cửa thắng rồi. Những người khác có thới thay thế dự thi thì đã sao chứ, chỉ có thể bị cô ta đè ở dưới chân mà giẫm nát thôi. Cơ hội đã sỉ nhục Vân Thị như vậy, sao cô ta có thể bỏ qua được chứ? Tôi không hề nói linh tinh, Vân Chi xảy ra chuyện, không thể tham gia thi đấu. Tôi đồng ý để cho người khác thay thế cô ấy là chuyện rất bình thường. Mọi người yên tâm đi, lần thi đấu bên này, bên thắng chắc chắn sẽ là tôi. Bây giờ tôi ra lệnh cho mọi người, đừng có cản trở nữa. Đây là một bước ở trong kế hoạch dẫm đạp Vân Thị của tôi. Mấy vị giám khảo, tôi nhìn anh nhìn tôi, đều thấy được suy nghĩ đồ ngu si này ở trong mắt. Vào lúc mấu chốt này lại còn đòi thể diện. Hơn nữa người khác không lật được bàn cờ hay gì, còn mỏi mòn trông ngóng người ta lật ngược tình thế, không phải là kẻ ngu thì là gì? Nếu hôm nay xảy ra biến cố gì, thế thì nhất định không phải là bọn họ sai. Bọn họ đã hết sức, cô cả nhà họ Tô này đúng là không có đầu óc. Cô cả à, cần thì chúng ta đã nói rồi, nếu vì ý kiến riêng của cô mà xảy ra chuyện gì, đến lúc đó gia chủ của nhà họ Tô mà có trách tội, chúng tôi sẽ không gánh vác nổi đâu. Tô Mỹ Nhi cười lạnh một tiếng. Có thể xảy ra chuyện được gì chứ, tài nghệ của Vân Thị đã định trước, ngoài Vân Chi ra thì không có người nào của Vân Thị có thể trở thành đối thủ của tôi. Mấy vị giám khảo thấy cô ta kiêu ngạo tới mức này, biết rõ họ có khuyên nữa thì cũng chẳng được gì, nên không muốn mở miệng nữa, tự động ngồi lại vị trí của mình. Tôn Mị Nhi nhếch cặp đôi môi đỏ kiều diễm lên, nở ra nụ cười yêu nhã. Cô ta vươn tay nhấc mi cà lô ở trên bàn lên, gõ gõ mấy cái thử mic. Vân Chi xảy ra tai nạn giao thông, sau lại sẽ không thể dự thi được nữa. Dựa theo quy tắc thi đấu, tuyển thủ dự thi ở bên nào vắng mặt thì phần thắng sẽ thuộc về bên còn lại. Nói khác đi, Tô Thị đã thắng rồi, nhưng vì để cho công bằng, tôi đồng ý cho Vân Thị một cơ hội nữa, để cho các ấy cử một người ra thi đấu với tôi, một trận phân thắng bại. Lời của cô ta vừa dứt, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Cô Tô không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng tôi là một người rộng lượng. Đúng thế, nếu là người khác, sợ là phần nhận thắng luôn rồi, sao lại còn có thể để cho đối thủ có cơ hội xoay người gì chứ? Đây mới là phóng thái của bậc cấp sư. Thi đấu của ngày hôm nay, tôi cược Tô Thị thắng. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Nghe thấy tiếng khen ngợi vang lên bốn phía, trong lòng Tô Mỹ Nhi hân hoan lắm. Cái cảm giác mà muôn người chúc tụng thế này đúng là đã ghê. Cũng đã chứng minh quyết định của cô ta cũng không hề sai. Hành động này chẳng những có thể dẫm đạp tôn nghiêm của Vân Thị, còn có thể thành công đắp nặn hình tượng hoàn mỹ của cô ta. Thắng nối thắng. Cảm ơn mọi người đã đánh giá cao về tôi như vậy. Tôi thật sự rất xúc động. Mọi người yên tâm, tôi sẽ thi đấu công bằng với Vân Thị. Mọi người sẽ cùng chờ đón nhé. Lúc này, học trò lớn nhất của Vân Chi đi ra từ phía sau nhà. Sau khi cười chào hỏi với mọi người xong thì lạnh mắt nhìn Tô Mỹ Nhi hỏi. Vân Thị của chúng tôi cử ai ra thay cũng đều được sao? Tô Mỹ Nhi đang đắc ý vanh váo. Nào còn có hơi đâu mà tự hỏi mục đích của cô ấy. Cố tình hỏi như vậy là gì? Trong mắt cô ta, Vân Nương chết rồi, Vân Nữ mất tích, Vân Chi bị thương, toàn bộ Vân Thị không có người nào chống đỡ. Cô ta không cần phải bận tâm. Đương nhiên là thế rồi, chẳng qua người đó phải là đệ tử của Vân Thị, người bên ngoài Vân Thị thì không được. Học trò lớn nhất cười lạnh một tiếng, Tô Mỹ Nhi này tự cho là thông minh, đợi lát nữa phải là xấu mặt đi. Sư thúc của cô ấy tài nghệ vang danh khắp thế giới thêu thùa, 3 năm trước đã vang danh cả quốc tế rồi, đừng nói gì là một Tô Mỹ Nhi, có 10 Tô Mỹ Nhi cũng là thua xa. Cô Tô cứ yên tâm, hôm nay là Tô Thị thi đấu với Vân Thị. Người dự thi đương nhiên phải là đệ tử của Vân Thị rồi. Còn cụ thể là ai? Mọi người cứ mỏi mắt mà mong chờ đi ạ. Còn úp úp mở mở nữa cơ đấy. Trong lòng Tô Mỹ Nhi cười lạnh liên tục. Cô ta rất muốn nhìn xem Vân Thị sắp xếp ai tới tranh phần thắng với cô ta trong cuộc thi lần này. 10 phút sau, giờ thi đấu đang đếm ngược từng giây. Mọi người đều đang kiễng chân mong chờ người thay thế Vân Thị lên thi đấu. Theo như mọi người được biết, bây giờ Vân Thị chỉ có một mình Vân Chi là nổi bật, không thì cũng từ từ suy bại như bây giờ. Nếu như người khác tới, đúng là không thể nào đảm bảo có thể thắng được con gái dòng chính của nhà họ Tô được. mọi người cũng nói xem Vân Thử có đại sư thêu thùa ưu tú nào có thể ra mặt ứng phó với việc này. Cái này không dễ nói, cả đời Vân Nương chỉ có nhận năm học trò lớn nhất đi sớm, đứa thứ hai thì làm phản, đứa thứ ba thì là bình thường, người thứ tư thì bị thương, đứa cuối cùng thì mất tích, còn dư lại chỉ có mấy thợ thêu cấp bậc, đồ tôn, căn bản không thể so sánh với con gái dòng chính của nhà họ Tô được. Đúng thế, Vân Thị không có người nối nghiệp trừ khi... Trừ khi gì? Trừ khi Vân Nương sống lại, hoặc là học trò mất tích Vân Nữ đột nhiên xuất hiện mới có thể ngăn được cơn sóng dữ này, không thì kết cục thảm bại đã định sẵn rồi. Tô Mị Nhi đứng ở trong đám người ồn ào náo động, mở miệng nói chuyện, giọng điệu vô cùng ngạo mạn, lại tự phụ. Cơ hội thì tôi đã cho Vân Thị rồi, nếu như các cô ấy khiếp sợ không dám ứng chiến, thế thì đừng có trách tôi không đánh mà lại thắng. Kể từ ngày hôm nay, thiên hạ đệ nhất thêu thùa không còn là Vân Thị nữa, mở rộng ngành nghề ra quốc tế cũng không phải là Vân Thị, mà là... Trận thi đấu này còn chưa có bắt đầu mà, sao cô Tô lại ăn nói hàm hồ như vậy, thế thì không hay cho lắm đâu. Giọng nói cứng rắn của Vân Chi xen vào, ngắt lời của Tô Mỹ Nhi nói. Tô Mỹ Nhi lạnh mặt, quét ngang qua, thấy Vân Chi ngồi ở trên xe lăn, tay phải băng bó thạch cao treo ở trước người, cả người yếu ớt không có sức lực, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đã thành như vậy rồi lại còn sắp về oai phong, cô không nên nhân từ mà nương tay mà, hẳn là phải cho người ta đâm chết à tiện nhân này mới đúng chứ. Ánh mắt của các vị quan khách đồng thời bắn về phía Vân Chi, thấy thương thế của cô ấy nghiêm trọng thì thở dài thườn thượt. Đã bị thương thành như vậy rồi, chắc là không thể dự thi được nữa. Hai vị đại sư của hai thế gia thêu thùa tỉ thí vốn rất đáng mong đợi đó, bây giờ thiếu đi một bên, sau đó dù có người thay thế thì cũng không có gì đáng xem nữa rồi. Đại sư Vân Chi, nếu không thì bỏ đi thôi, bây giờ Tô Thị nổi mặt như trời, mặt trời ban trưa, Vân Thị vẫn có thể tránh đi đầu sóng ngọn gió mới tốt. Đúng vậy, thiên hạ đệ nhất thêu thùa chẳng qua chỉ là cái hư danh, Tô Thị muốn cho không thì bọn họ là được, cho dù hôm nay có kết quả như thế nào, chúng tôi vẫn ủng hộ thêu Vân Cẩm. Đúng thế, thứ chúng tôi đánh giá cao kỹ thuật chính là thêu thùa của Vân Cẩm, chứ không phải là vinh quang của mọi người, thứ hư danh đó không có thì cũng thôi. Một vài vị khách nữ Vân Thị thường ủng hộ Vân Thị bắt đầu sôi nổi an ủi Vân Chi. Vân Chi cười nhạt nhẹ giọng nói, Vân Thị sẽ không thua. Xung quanh vang lên những tiếng khinh thường, chỉ còn kéo lại một chút hơi tàn cuối cùng, còn dám nói ẩu đả như vậy, đúng là nực cười mà. Trên mặt của Tô Mị Nhi thoáng qua một tia không kiên nhẫn mà xua xua tay nói. Được thôi, nếu các cô đã tự tin như thế rồi, vậy mời các cô đưa ra tuyển thủ dự thi đi, cũng để cho tôi đây được mở rộng tầm mắt, xem thần thánh vương nào có năng lực chống lại sóng to gió lớn, đội cả bầu trời giữ lại thể diện cho Vân Thị của các người được. Vân Chi khẽ cười nói, xuất hiện đi thôi, thành hay bại chỉ mong lần này, em đừng có làm sư môn mất mặt đấy. Đám đông ổ lên, mọi người khắp nơi đều đang dõi mắt theo, xem biểu hiện của Vân Chi, trận thi đấu này các cô ấy đều không thua, đúng là thú vị đây. Không biết là người nào có thể chuyển bại thành thắng, giữ được vinh dự và tôn nghiêm cho Vân Thị được. Dương Tâm xuất hiện rồi, không phải là Dương Tâm thế chứ? Ôi! Dương Tâm quan cao chức lớn thế kia mà cũng biết thêu thùa sao? Thế thì cũng không nói chắc được, thứ mà cô ấy biết nhiều lắm đó, đếm hai tay cũng không hết được nữa là. Thế cũng đúng, thứ cô ấy biết cũng nhiều, chúng ta cũng không cần phải cảm thấy kỳ lạ. Người phụ nữ này đúng là quá nghịch thiên rồi. Sắc mặt của Tô Mỹ Nhi trở nên vô cùng khó coi. Đột nhiên Dương Tâm xuất hiện, chắc chắn cũng không phải là chuyện gì ngẫu nhiên. Trong chuyện này chắc chắn là có ẩn tình gì đó. Cô Dương làm giám khảo chủ chốt của cuộc thi đấu này, hẳn là đi tới khu đánh giá mới phải. Ngài đi nhầm nơi rồi sao? Dương Tâm không đáp lại, đi thẳng tới trước mặt của Vân Chi. Hai người liếc nhau một cái, còn hơi hơi mỉm cười. Vân Chi mở miệng nói. Dương Tâm là người thay thế tạm thời của Vân Thị chúng tôi đi lên thi đấu. Em ấy vào nghề không lâu, tài nghệ còn non kém. Mong đến lúc đó mọi người có thể cảm thấy, thông cảm cho nhiều hơn. Đây là có ý gì? Lúc nào Dương Tâm thành đệ tử của Vân Thị rồi? Tô Mỹ Nhi lạnh mắt liếc nhìn Vân Chi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi đã nói rồi, chỉ có người ở trong Vân Thị mới được thi thay thế. Người ngoài thì không được, ai cũng biết là người thắng trận thi đấu lần này. sẽ thay mặt cho cô Dương thêu áo cưới. Bây giờ cô ấy kéo cô ấy tới so tài với tôi. Hay là có ý gì đây? Vân Chi, nếu cô muốn đi cửa sau thì cứ nói thẳng ra. Để cho Dương Tâm mượn cô thay thế, cô ấy thêu áo cưới là được rồi. Cớ gì phải mất công mời cô ấy tới thi đấu thay cho cô. Rồi sau đó lại thuận lý thành chương đặt lấy vòng nguyệt quế về tặng lại cho cô. Vân Chi mỉm cười nhìn cô ta, không kiêu căng, không nịnh hót, bình tĩnh tự tin, giọng điệu bằng phẳng nói: tôi nói Dương Tâm là đệ tử của Vân Thị, nhập môn không lâu, mọi người đều biết châm pháp của Vân Cẩm không truyền cho người ngoài, chỉ có đệ tử ở trong môn mới biết được chân truyền. Em mới có phải là đệ tử của Vân Thị hay không, thử một hồi là biết rõ ràng mà thôi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, chuyện đi đến nước này đã vượt qua ngoài dự đoán của bọn họ. Tô Mị Nhi híp mắt nhìn cô ấy, gằn từng chữ một nói: khi nào thì Vân Thị các người thu nhận Dương Tâm? Tại sao tôi lại chưa từng nghe qua? Vân Chi, không phải là cô vừa mới thu nhận cô ấy đấy chứ? Cô muốn cô ấy giúp Vân Thị các người đi cửa sau, cho nên mới cố ý để cho cô ấy lên người mình. Vân Chi lười phải phí lời với một kẻ ngu xuẩn, cô ấy nói với mấy vị giám khảo: nếu Dương Tâm đúng là đệ tử của Vân Thị thì cô ấy sẽ được dự thi có phải không? Này, mấy vị giám khảo giờ đến suy nghĩ đi chết đi rồi cũng có nữa là Dương Tâm là ai, sát tinh trời sinh, chỉ cần cô ấy nhúng tay vào chuyện này thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp gì cả. Nếu bây giờ để cho cô ấy tham gia thi đấu thì vị trí quán quân kia chẳng có tí gì liên quan tới Tô Thị nữa. Biến cố xảy ra rồi, ở nhà họ Thẩm, trên địa bàn của người ta, bọn họ nào dám nói không? Một giám khảo ở trong số đó căng ra đầu nói: cô Tô, con lên tiếng trước, chỉ cần là đệ tử của Vân Thị thì đều có tư cách thay thế Vân Chi dự thi. Nhưng mà... Vân Chi xua tay, ngắt lời ông ta. Không có nhưng nhị gì hết, nếu cô Tô đã nói như vậy rồi, thế thì cứ thuận thế mà làm đi. Tiếp theo xin mời người của kiểm tra xem Vương Tâm có phải là đệ tử của Vân Chi chúng tôi hay không. Nếu chứng minh em ấy là phải, thế thì đừng có mà ai dám cản trở, để cho em ấy đi dự thi đi. Trên ghế chủ vị, mấy người của nhà họ Thẩm liếc mắt nhìn nhau một cái. Lâm Vũ Loan có một chút nghi ngờ hỏi: Tâm Tâm biết thêu thùa thật sao? Thẩm Thành nghiêng đầu nhìn Hải Cẩn, trong mắt chất chứa tia dò hỏi. Hải Cẩn ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi cúi đầu xuống, cười mỉa nói: em không biết, em không biết đâu. Ông Thẩm ngồi ở bên cạnh mở miệng nói: chúng ta chỉ cần im lặng bảo vệ con bé, không để cho con bé chịu khổ ấm ức là được, cứ xem đi đã. Sự thật chứng minh Dương Tâm biết châm pháp của Vân Cẩn. Mọi người xem xét tác phẩm cô thêu ra ngay tại hiện trường, anh ấy đều cũng thấy kỳ lạ. Dương Tâm lấy lại tín vật ra đại biểu mình đã là đệ tử của Vân Thị. Lúc này mọi người mới từ từ chấp nhận sự thật này. Mặt Tô Mị Nhi âm trầm nhìn Dương Tâm, đối diện với đôi mắt đầy cơ khí, trong lòng cô ta chột dạ ngay. Dương Tâm là ai? Nhân vật lớn vang danh quốc tế, vô cùng khó chơi. Người nào đối chọi với cô ấy cuối cùng lại không rơi vào kết cục thảm thiết chứ. Cô ta có một chút hối hận bản thân thích thể hiện, hối hận mình tự phụ, hối hận để cho Vân Chi thoải mái đi tìm người thay thế. Cô ta nên chỉ định người được chọn mới phải, sâu suốt quá rồi. Cô thật sự là đệ tử của Vân Chi mới thu nhận. Dương Tâm nhấn nhấn mày không đáp lại mà hỏi lại. Cô nói xem. Tô Mị Nhi thấy cô không phủ nhận, ngược lại trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đệ tử vừa mới thu nhận thì khác gì, người không làm được trò chống gì, thế thì đã làm sao? Dù hôm nay cô ta có đấu với cô ta sẽ không thua, sẽ không. Nghĩ như vậy, tự tin của cô ta lại quay lại một lần nữa. Tôi vốn không muốn bắt nạt một đệ tử mới nhập môn, không lâu, nhưng cô đã khăng khăng muốn dự thi, đợi lát nữa có thua thì cũng đừng có trách tôi, cũng không được ghi thù. Nếu tôi thắng, áo cưới của cô phải giao cho tôi thêu, còn những danh hiệu thiên hạ đệ nhất thêu cũng phải nhường lại cho Tô Thị, không được để cho Vân Thị đi cửa sau. Dương Tâm nhìn cô ta cười, mi mắt cong cong. Cô nói sao thì lại như vậy đi. Chẳng qua cô nói thắng thì thật là buồn cười, bởi vì cô không thể thắng nổi. Câu kế tiếp của Dương Tâm còn chưa kịp nói ra, chẳng qua ánh mắt nhìn của Tô Mỹ Nhi đầy vẻ châm chọc. Ở trong mắt cô, Tử Thiến khá đấy, nhưng con gái dòng chính của nhỏ họ Tô này còn chưa lọt vào mắt được cô. Nhân phàm là một người thông minh thì sẽ không để cho Vân Thị chọn người khác tới dự thi. Từ lúc cô ta đưa ra đề nghị này thì đã định sẵn nhỏ họ Tô sẽ bại. Mấy ban giám khảo trong khu bình phẩm, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều lộ ra vẻ xong hết rồi, sống còn gì mà tiếc nuối nữa đâu. Thắng lợi dễ như trở bàn tay lại không cần, sao là cũng phải đâm đầu vào chỗ chết cơ. Hôm nay có bại cũng là xứng đáng. Nếu mọi người không có dị nghị gì, thế thì bắt đầu thi đấu đi. Nếu tôi thắng, Vân Thị vẫn là Vân Thị, thiên hạ đệ nhất thêu. Nếu tôi thua thì cứ theo ý của cô Tô mà làm. Hết thảy vinh quang của Vân Thị đều dành lại hết cho cô Tô Thị. Tiếng nói vừa dứt, Dương Tâm cũng đã tới trước giá thêu. Đề tài thi đấu ngày hôm nay cũng rất đơn giản, ngẫu hứng sáng tác. Trước mặt hai người bày ra một tấm lụa dài 3 mét, rộng 2 mét. Trên bề mặt không có bất cứ hoa văn nào, cũng không có điểm xuyết chút gì. Trên bàn có thước đo, cũng không có hàng mẫu. Người dự thi có thể dựa vào cảm giác mà thêu. Như thế thì xác suất thử lỗi cũng sẽ rất cao. Sai rồi cũng chỉ có thể tháo ra thêu lại, tốn thời gian và sức lực. Chẳng qua những đại sứ đứng đầu thì khó khăn và cũng không lớn đến mức khó có thể chấp nhận. Cô Tô, mời nhé. Dương Tâm cười như không cười nói. Bây giờ cô vui vẻ bao nhiêu, chờ tí nữa sẽ khóc lóc bấy nhiêu mà thôi. Tô Mị Nhi nhìn vào ánh mắt tự tin kia của Dương Tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy hốt hoảng một cách vô cớ. Rõ ràng là người phụ nữ chưa bao giờ thổ lộ tài năng ở trong ngành nghề thêu, tại sao vẫn có thể nhìn thấy sự quyết đoán coi khinh mọi thứ trong đôi mắt đó? Chẳng lẽ trong câu chuyện này còn có gì mà cô ta không biết sao? Không, không thể nào, nhất định là ả tiện nhân Vân Chi kia đã sớm nịnh bợ Dương Tâm. Cuối cùng, quyền thế của Dương Tâm ép chết cô ta biết khó mà lui. Nếu là như bây giờ cô ta trở nên luống cuống, vậy thì sẽ giống như là mong muốn của Vân Chi. Trước khi tất cả mọi chuyện chưa đạt được kết quả đã định trước, cô ta không thể hoảng sợ, càng không thể chịu thua. Có thể đây chỉ là trò gõ núi dọa hổ để lừa bịp mà thôi, cô ta quyết không thể bị lừa. Vậy sao? Xem ra kỹ thuật thêu thùa của cô Dương vô cùng tinh xảo, vậy tôi đây sẽ rửa mắt mà chờ mong, chỉ mong cô đừng có làm cho tôi quá thất vọng, có vô số ánh mắt đang dõi theo đó. Dương Tâm cười mà không nói. Ở trong mắt cô, Tô Mị Nhi bất quá chỉ là một tên hề đang nhảy nhót mà thôi. Tuy rằng dáng dấp không tệ, nhưng lại không có đầu óc. Với thứ phụ nữ thế này thì cô lười tốn miệng lưỡi, mất giá. Thời gian so tài là một tiếng đồng hồ, sáng tác ngẫu hứng, sau cùng là cho đoàn bình phẩm chọn ra người giỏi nhất. Dương Tâm đã có 2 năm không đụng vào kim chỉ. Tuy rằng vừa mới tùy tiện dùng châm pháp vân cẩm sửa lại một tác phẩm, nhưng giờ tiến vào thi đấu thì tay vẫn còn có hơi không quen. Tô Mị Nhi thấy cô ngơ ngẩn đứng ở trên bàn, dáng vẻ không thể nào xuống tay được, trong lòng không khỏi cười khuẩy. Cô ta đã nói sao nào, tạm thời đưa ra một mặt hàng có thể để nghịch thiên ư? Người phụ nữ này không phải là ỷ vào bản thân có gia cảnh tốt, xuất thân lớn sao? Nhưng hôm nay không phải là kẻ độc đoán của nhà họ Thẩm sao? Ở đây có nhiều khách quý như vậy, còn có đoàn bình phẩm chuyên nghiệp, trong ban giám khảo còn có người nhận được hỗ trợ tốt của nhà họ Tô. Cô ta cũng không tin trong thế cục này mà Dương Tâm còn có thể ngăn cơn sóng dữ, chuyển bại thành thắng. Xem ra cô Dương không có linh cảm rồi. Hay là nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một giấc đi. Dương Tâm dứt khoát xem cô ta là không khí, ánh mắt rơi vào gấm vóc màu trắng ở trên bài. Dựa theo hoa văn được phác loại ở trong đầu mình mà vẽ lên vải. Cô muốn thêu một tấm áo cưới. Áo cưới màu đỏ, phong cách cổ điển. Bên trên còn có phượng hoàng màu vàng vờn quanh. Sợi tơ làm viền mang hàm ý đoan trang. Đó là hình dáng mà trong lòng cô mong đợi. Nếu là áo cưới của cô, đương nhiên phải do một tay cô thiết kế. Từ kiểu dáng đến màu sắc, tới hoa văn, phương pháp thêu cũng phải do bản thân cô kiểm định. Sau khi vẽ lại kích cỡ xong, cô bắt đầu xe chỉ luồn kim. Thời gian có hạn nên cô không thể nào thật sự thêu một chiếc áo cưới hoàn chỉnh ở trên nền tơ lụa, chỉ có thể dốc sức phác họa ra một bản dự thảo. Cô dứt khoát dùng tơ lụa trong tay trở thành chất liệu nền của áo cưới, thêu một cái khung ở bên trên trước mặt của lụa. Sau đó chú trọng thêu bức tranh bách điểu triều phượng. Bản thân là một bộ quần áo là do may từ một mảnh vải hoàn chỉnh mà thành. Kỹ thuật của thợ thêu chủ yếu thể hiện ở hoa văn ở trên quần áo. Cô có thể dùng 1 giờ đồng hồ để thêu một đóa mẫu đơn, một con chim phượng hoàng hay là một món đồ sứ, một vùng núi sông ở trên mặt vải. Nhưng không làm như vậy, cô muốn dùng thời gian có hạn này để khiêu chiến một bức đơn thảo chiếc áo cưới. Kỹ thuật phức tạp như vậy, theo đạo lý mà nói, một giờ là không thể hoàn thành được. Nhưng lúc cô học thêu với Vân Nương, đã sáng tạo ra một bộ châm pháp hoàn toàn mới, có thể giảm bớt được một lượng thời gian rất lớn, đã tốt lại còn muốn tốt hơn. Mỗi một phút một giây trôi qua, khách khứa chung quanh đều đón nhận mong chờ. Phần lớn mọi người vốn không xem trọng Dương Tâm, cho rằng cô nước tới chân mới nhảy. Vị Vân thị cố chấp đẩy lên, thật ra trong bụng chẳng có gì. Nhưng khi thấy lúc cô chăm chú thêu xung quanh người cô, đã phát ra một loại mị lực, mang về đẹp cổ điển do năm tháng lắng đọng lại. Mọi người bắt đầu rối rít mong đợi. Từ sau khi Dương Tâm lấy tư thế mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt công chúng, thì cô chưa bao giờ khiến cho người ta thất vọng. Có lẽ lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn họ không thể vội vàng kết luận cho rằng Dương Tâm không làm được, như vậy thì sẽ bị vả mặt. Một giờ đồng hồ dưới sự chú ý của mọi người rất nhanh đã trôi qua. Tô Mị Nhi nhìn đóa sen chanh do mình thêu ra, nở ra nụ cười thỏa mãn. Thời gian quá ngắn, trên tấm lụa cực kỳ lớn, dài 4 mét, rộng 3 mét, cô ta chỉ có thể thêu ra được một bức hoa sen mùa xuân như vậy. Nhưng cô ta cảm thấy thế này cũng đã đủ rồi, đủ đánh bại một người mới bước vào nghề như Dương Tâm. Cô Dương, hôm nay dù là trên địa bàn của nhà họ Thẩm cô, nhưng cô cũng đừng có hy vọng là có thể dựa vào đi cửa sau mà giành chiến thắng. Ở đây có hơn 1.000 ánh mắt đang nhìn. Cô có đoàn bình phẩm đầy uy tín. Nếu như cô thua tôi, hy vọng cô có thể vui vẻ chấp nhận. Tuy rằng thua ở dưới tay tôi khiến cho cô mất mặt, nhưng tranh tài mà lúc nào cũng có thắng thua. Cô đừng quá so đo kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Dương Tâm có một chút buồn cười. Nghe giọng điệu của cô ta, cuộc thi ngày hôm nay chắc chắn sẽ thắng sao. Thật sự không biết là do cô ta đơn thuần hay là do có người cho cô ta đầy đủ can đảm. Dương Tâm cô nửa năm qua tham gia vô số cuộc thi, có rất nhiều lúc người ngoài đều cho rằng cô sẽ thua. Nhưng kết quả thì thế nào, không phải lần nào cũng sẽ bị vả mặt hay sao? Có nhiều vết xe đổ như vậy, cô thật sự không thể nghĩ ra tại sao cô lại bị cả nhà họ Tô này vẫn còn ngây thơ cho rằng cô sẽ thua, cô ta sẽ thắng. Cô Tô, tôi có tu dưỡng tốt, thật ra tôi cũng không muốn nói mấy lời thô tục, nhưng nhìn vẻ mặt này của cô, tôi thật sự muốn tặng cô hai chữ, ngu ngốc. Cô... Nụ cười mỉa mai ở trên mặt Tô Thị lập tức biến mất, thay vào đó là sự hung ác vặn vẹo. Dương Tâm, trước mặt bao nhiêu người, cô không thể làm ra chuyện dối trá được, đợi lát nữa đưa tác phẩm ra. Chắc chắn cô sẽ bị đập không còn cặn thừa lại. Dương Tâm mặc kệ cô ta, dạo bước đến khu nghỉ ngơi. Một giờ tập trung cao độ, tính toán tỉ mỉ chính xác khiến não của cô ta tiêu hao. Hiện tại cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi một lát. Người chủ trì nói gì đó cô không nghe rõ. Một lát sau âm thanh ồn ào ở dưới sân khấu đột nhiên biến mất. Chung quanh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hậu trường đưa hai tác phẩm thêu ra bên ngoài. Một bức hoa sen mùa xuân, một bức áo cưới, một bức sạch sẽ thoát tục. Một bức ung dung quý phái đánh sâu vào thị giác của tất cả mọi người có mặt. Nhưng mà bức hoa sen mùa xuân kia có kích thước quá nhỏ, chỉ chiếm khoảng 1/4 của tấm lụa, thực sự rất dễ khiến cho người ta lãng quên. Lại nhìn vào bức áo cưới kia, viền bằng tơ vàng, chăm chim hướng về phía Phượng Hoàng. Dàn trải ra gần như chiếm hết tất cả tấm lụa, tuy rằng chỉ là một cái khung phác họa, nhưng kỹ thuật thêu phức tạp có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác trong nháy mắt. Bức hoa sen mùa xuân kia đặt cùng với nó thật giống như là một hạt mè đặt cạnh quả dưa hấu, nhiều lắm chỉ khiến cho người ta dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn một cái. Người có ánh mắt thì thậm chí ngay cả dư quang cũng sẽ không thèm cho. Trời ạ, đúng là kiểu áo cưới truyền thống, tuy rằng chỉ là một phần phác thảo nhưng kích cỡ rõ ràng khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra một cái khung đại khái. Thời gian thi đấu chỉ có một giờ, vậy mà có thể ở trong thời gian có hạn phác họa ra một kiểu dáng áo cưới phức tạp thế này. Còn thêu ra được một bách điều triều phượng, đây là tác phẩm của ai vậy? Còn lại cần phải nói sao, chắc chắn là của cô Tô rồi, dù sao cô ấy cũng đã được học thêm 10 năm, không thể nào trong một giờ chỉ thêu được một đóa hoa sen đâu. Không sai, đóa hoa sen này quá nhỏ, chẳng bằng 1/4 của bộ áo cưới kia, sao có thể là do cô Tô thêu được. Các bạn vừa mới nghe xong tập số 226 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.